Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1507, Thần Thú Dãy Dụa 29. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngọc Lưu Ly sắc mặt cho tàn nằm trên mặt đất. Liền bờ môi đều không có nhan. Sắc, nếu như không phải có một chút khí tức. Ngọc Lưu Ly nhìn chết rồi. Ấn Thiên hướng Ngọc Lưu Ly thân thể trong thua một chút năng lượng. Làm ấn, thiên linh hồn càng thêm trong suốt. Xem ra Ấn Thiên còn không dễ dàng tích lũy lực lượng lại giao phó đi ra. Ấn Thiên linh hồn phong thổi liền muốn giải tán. Bất quá hắn tâm tư đều đặt ở Ngọc Lưu Ly trên người. Ninh Thư, nàng hiện tại cái dạng này tựa như là đại phôi đàn A. Ấn Thiên hướng Ninh Thư hỏi. Ngươi là thế nào nghịch chuyển khế ước? Ninh Thư buông tay, ngủ một giấc đứng lên. Ta liền biến thành chủ nhân. Ngọc, Lưu Ly liền biến thành người hầu. Nói cho các ngươi biết làm sao hủy bỏ khế ước. Sau đó liền hủy bỏ khế ước A. Ngươi làm càn, Ấn Thiên gầm thét một tiếng. Cường đại để cho người ta ngạt. Thở uy áp hướng Ninh Thư dũng mãnh lao tới. Ninh Thư bật cười một tiếng. Bất quá là ngoài mạnh trong yếu trang bức hàng. Hiện tại linh hồn đơn bạc thành bộ dáng này. Thế nào, muốn động thủ với ta sao? Cho dù là ta chết đi, ta cũng muốn lôi kéo. Ngọc Lưu Ly cùng ta cùng chết. Chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu nàng liền. Sẽ chết, Ninh Thư chấn định tự nhiên. Một chút cũng không có bị Ấn Thiên cường đại uy. Áp hù sợ, Ấn Thiên một mặt xoắn xuýt. Thống khổ như vậy. Như vậy thân bất do kỷ cảm nhận, chính là làm người hầu cảm. Giác, người thật hung ác độc, còn nói ta ngoan độc, ta chỉ là tại hành xử ta làm chủ nhân quyền lợi. Tựa, như Ngọc Lưu Ly đối ta làm, đã nàng không có đem ta thuần phục, hiện tại ta phản phệ nàng, làm cái gì đều, có thể, Ninh Thư bóp pháp quyết, kết xuất một cái ấn hướng Ấn Thiên đánh tới, Ấn Thiên vẻ mặt khẩn trương nhìn phù chú. Loại vật này chính là linh hồn thiên. Địch, Ấn Thiên đánh tan phù chú. Ninh Thư lại không chút hoang mang kết ấn. Lại kết, xuất một cái phù chú. Xem ngươi có thể tiêu diệt bao nhiêu. Ấn Thiên đau khổ chống đỡ lấy. Hắn lại không thể bỏ xuống Ngọc Lưu Ly. Nhưng là sử dụng một lần lực lượng. Linh hồn của hắn liền mờ đi một phần. Ninh Thư ngồi tại trên ghế. Nhẹ nhõm tự tại kết ấn. Không ít phù chú quay, chung quanh tại Ấn Thiên bên người. Ấn Thiên linh hồn càng mờ đi, không riêng gì tiêu diệt những này phù chú. Vẫn là phù chú dính vào người, đều sẽ hao phí Ấn Thiên lực lượng. Ấn Thiên bây giờ không có biện pháp, tiếp tục đánh xuống. Hắn liền thật muốn tiêu tán, Ấn Thiên không có cách nào. Chỉ có thể tiến vào Ngọc Lưu Ly mi tâm. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Thật sự cho rằng trang bức liền có thể hù. Đến người, Ngọc Lưu Ly mở ra mê ly con mắt. Có chút sợ nhìn Ninh Thư. Nhưng là quật cường. Tính tình lại làm cho nàng nói không nên lời cầu xin tha thứ. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ninh Thư hướng Ngọc Lưu Ly đi qua. Ngọc Lưu Ly muốn động thân thể một cái. Thế, nhưng là toàn thân vô lực tới cực điểm. Liên động một chút lực lượng cũng không có. Ninh Thư lấy ra đan dược nhét vào Ngọc Lưu Ly trong miệng. Ngọc Lưu Ly ho khan, muốn đem đan dược phun ra tới. Hoảng sợ nhìn Ninh Thư. Ngươi cho ta ăn cái gì? Dưỡng thần đan nha, ta biết linh hồn xé rách đau khổ. Cho nên để ngươi làm. Dịu làm dịu, Ninh Thư nói. Ngọc Lưu Ly dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngọc Linh Lung cảm giác một cỗ mát mẻ chảy vào linh hồn. Là dưỡng thần đan, người mơ tưởng muốn chiếm ta tiện nghi. Coi như ta là bộc thì sao? Ngọc Lưu, Ly lấy cùi trỏ chống đất lui lại. Ninh Thư, a ha, nên không phải Ngọc Lưu Ly cảm thấy ta muốn cùng với nàng đến ngược luyến tình. Thâm a, Ninh Thư phất phất tay. Ta là sợ ngươi linh hồn dày vò giải tán. Ngọc Lưu Ly ánh mắt càng quái dị hơn. Ta là sẽ không khuất phục. Ninh Thư, ngươi có khuất tất hay không phục liên quan ta cái dám. Ninh Thư, là cảm thấy đi. Ngọc Lưu Ly như vậy chết quái không có ý nghĩa. nàng đều vùng vẫy lâu như vậy. Ngọc Lưu Ly ngược nàng, tự ngược một phen, trước kia như vậy cường đại linh hồn, bây giờ biến thành như vậy. Ninh Thư này trong lòng thật lạnh thật lạnh. Tiện thể tu dưỡng một chút, chuẩn bị xuống một cái nhiệm vụ. Ninh Thư cười híp mắt nhìn Ngọc Lưu Ly, ra ngoài đi. Ngọc Lưu Ly kéo căng khuôn mặt, một bộ nhận vô cùng nhục nhã biểu tình. Đến bây giờ Ngọc Lưu Ly còn không có lấy lại tinh thần. Nàng như thế nào thành? Bộc, mệnh của nàng nắm giữ tại Khổng Lâm trong tay. Là nàng xem thường Khổng Lâm trong tay. Ninh Thư vươn tay vỗ vỗ Ngọc Lưu Ly bả vai. Ngọc Lưu Ly thân thể co rút một chút, hiển nhiên bị Ninh Thư hù dọa. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, đừng sợ, hiện tại ra ngoài đi. Ngọc Lưu Ly đỡ tường khó khăn đứng lên, ra phòng, tiện thể cài cửa lại. Ninh Thư nói, Ngọc Lưu Ly bóng lưng dừng lại, không có động thủ. Ninh Thư lại nói ra, khép cửa lại. Khổng Lâm, người đừng tưởng rằng như vậy liền có thể giam cầm ta. Ngọc Lưu Ly nắm chặt nắm tay. Ninh Thư ừ một tiếng, gật gật đầu nói ra, ta biết ngươi rất lợi hại được. Rồi, Khổng Lâm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngọc Lưu Ly nghe được Ninh Thư dỗ, sông nhỏi ngữ khí, toàn thân đều nổi da gà. Cái dạng này Khổng Lâm mới khiến cho cảm giác không trên không dưới. Lại không nghe lời, ta có thể đối với ngươi như vậy. Ngươi bất quá là ta một cái nô lệ, ta sẽ thêm để ý ngươi à? Ninh Thư hời hợt nói. Ngọc Lưu Ly đỏ mặt lại bạch, hết trắng rồi đỏ, thái độ như vậy quá vũ nhục người. Khép cửa lại, lời này ta đều nói 3 lần, ta sẽ không nhịn được. Ninh Thư nhìn Ngọc Lưu Ly, Ngọc Lưu Ly đầu đột nhiên đau một cái. Ngọc Lưu Ly chịu đựng khuất nhục, vươn tay đóng cửa lại. Ninh Thư lấy ra một viên dưỡng thần đan ăn đi. Hiện tại dưỡng thần đan đối nàng đã hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lại ăn cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa còn sẽ làm cho thân thể trong tích lũy đan độc. Ninh Thư còn phải nghĩ biện pháp đem thân thể trong đan độc cho tiêu trừ. Ninh Thư điều động lấy thân thể trong hỏa dương chi lực. Làm hỏa dương chi lực thân thể trong kinh mạch lưu động. Làm trong gân mạch đan độc thiêu đốt hầu như không còn. Bất quá muốn thanh trừ đan độc cần một chút thời gian. Ninh Thư tại Ngọc gia ở chờ thêm đoạn thời gian, nàng liền ra ngoài đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm được thế giới bản nguyên. Hiện tại tìm được 2 thế giới bản nguyên, chỉ cần lại tìm đến 3 cái liền có thể cấu trúc thế giới. Tại Ngọc gia khoảng thời gian này, Ngọc Linh Lung mỗi ngày cho Ninh Thư đưa bổ canh. Ninh Thư nhìn trên bàn bổ canh, trong lòng tốt bất đắc dĩ. Ta đã nói rồi, người không muốn đưa bổ canh đến đây. Ngọc Linh Lung nói ra, tiền bối uống hay không là tiền bối chuyện. Linh Lung, đưa hay không đưa là Linh Lung sự tình. Ninh Thư, thật hoài nghi nhà đầu này có phải hay không yêu nàng. Ngọc Linh Lung bới thêm một chén nữa bổ canh phóng tới Ninh Thư trước mặt. Tiền bối mời uống. Ninh Thư nói ra, ta không thể uống nữa. Lại uống ta đã mập đến không bay lên. Được, về sau không cần tiễn. Thật, người như vậy làm ta rất bối rối. Nếu quả thật, muốn báo đáp ta, cũng đừng không có việc gì đưa canh. Ta không thích ăn canh. Tiền bối kia thích gì? Ta lần sau đưa tiền bối thích. Ngọc Linh Lung hỏi, Ninh Thư, ta thích uống nước trái cây. Lần sau đưa nước trái cây. Ninh Thư tốt bất đắc dĩ nói, cũng không biết nhà đầu này rốt cuộc muốn làm gì. Hết chương.